Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 939, câu cá cao thủ. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi yên tâm, hôm nay cá quản đủ, ngươi có thể lực ăn là được. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức hưng phấn nói, thực, Mễ Tử Hiên vừa muốn nói, lừa ngươi làm gì? Giản Hân Du thanh âm liền truyền tới, khoác lác đem ngươi liền. Không biết lúc nào Giản Hân Du đi tới. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng cười nói, có muốn hay không đánh cuộc? Hôm nay ta muốn là câu cá tối đa, ngươi giữa trưa, buổi tối đều theo chúng ta một khối ăn như thế nào đây? Giản Hân Du nhìn xem Mễ Tử Hiên địa phương phương tìm sạch sẽ tí đi địa phương nói, được a. Nhưng ngươi muốn là làm không được thế nào? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Phao nói, làm không được ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Giản Hân Du vỗ tay một cái nói, hảo, ngươi muốn là làm không được, về sau cũng đừng dây dưa ta. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, hảo, một lời đã định. Nói xong chăm chú nhìn lên Phao. Cái khác gia trưởng có đã câu lên cá, dẫn tới nhà bọn họ người. Hải tử hưng phấn kêu không ngừng. Nhưng Mễ Tử Hiên bên này lại vẫn là không có động tĩnh gì. Mễ Tử Hiên một chút cũng không nóng nảy. Thế nhưng Tưởng Nhạc Nhạc lại gấp. Cái kia chút đồng học phụ thân đều câu được cá, đã có thể hắn này không có. Gấp đến độ Tưởng Nhạc Nhạc là vò đầu bứt tai, liên tục thúc Mễ Tử Hiên nhanh lên. Giản Hân Du đến là không nóng nảy, nàng vậy mới không tin Mễ Tử Hiên câu cá có thể là trong mọi người tối đa. Tuổi còn trẻ làm sao có thể thích câu cá, loại này rất khảo nghiệm tình nhẫn nại hoạt động. Mễ Tử Hiên lã vọng buông cần, mặc kệ Tưởng Nhạc Nhạc như thế nào thúc giục hắn vẫn là như cũ. Một chút cũng không nóng nảy, lẳng lặng nhìn xem trên mặt hồ vi vi di động lưỡi câu. Ngay tại Tưởng Nhạc Nhạc chịu lấy thỉnh thoảng sau, Mễ Tử Hiên đột nhiên thân hạ cần câu. Trên mặt nước xuất hiện cái không nhỏ bóng đen. Tưởng Nhạc Nhạc hưng phấn nói, cá lớn, mau đưa nó kéo lên a. Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại nói, lớn như vậy cá dùng sức túm, dây câu hội đoạn, đừng có gấp, trước lưu lưu nó đang nói. Đều nó không còn khí lực tại đem nó túm đi lên. Giản Hân Du nghe xong lời này chính là sững sờ. Gia hỏa này hội câu cá, bằng không thì kia sẽ biết lưỡi câu đến cá lớn thời điểm là không thể dùng sức túm cần câu. Có chậm rãi lưu, mãi cho đến cá không có khí lực gì tài năng hướng trên bờ truy đuổi. Nếu tùy tiện dùng sức, dây câu nhất định sẽ đoạn. Giản Hân Du sở dĩ biết những cái này không phải là nàng thích câu cá, là một câu cá cao thủ, mà là phụ thân nàng vô cùng thích câu cá, vừa đến mùa cả ngày không đến ra, đều là tại bờ sông, bên hồ hoặc là nuôi cá chỉ vượt qua. Có như vậy cái kinh nghiệm phong phú lão ba, Giản Hân Du mưa dầm thấm đất hạ tự nhiên cũng là biết câu cá một ít chú ý. Mễ Tử Hiên không vội không chậm lưu hơn 10 phút đồng hồ rốt cục cầm cái kia không có khí lực gì. Đại cá chép cho túm đi lên. Không được không biết, vừa lên tới thực cầm Tưởng Nhạc Nhạc cùng Giản Hân Du dọa kêu to một tiếng. Đây là một mảnh ít nhất cũng phải có hơn 10 cân đại cá chép. Đang nhìn người khác, lưỡi câu lớn nhất cũng chính là nửa cân tả hữu cá trích. Sẽ không người câu đi lên qua cá chép. Giản Hân Du sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, người vận khí làm sao có thể tốt như vậy, lại có thể câu được cá chép. Hội câu cá người cũng biết, giã lưỡi câu bên trong không tốt nhất lưỡi câu chính là cá chép. Ngược lại là cá trích hảo lưỡi câu một ít, có ít người một năm cũng không trông thấy nhất định câu được cá chép. Bởi vì loại cá này đơn giản không ăn móc câu, cho dù ăn cũng rất nhẹ, câu cá kinh nghiệm không phong phú người căn bản nhìn không ra là cá chép tại ăn móc câu. bỏ qua tốt nhất cầm cá câu đi lên cơ hội. Mễ Tử Hiên cầm cá đến tiến cá túi trong không nhanh không chậm, tốt nhất cá ăn lần nữa cầm lưỡi câu. Đặt vào trong nước, lưỡi câu rất tinh chuẩn rơi xuống vừa rồi trên vị trí. Không sai chút nào, thời điểm này hắn mới nói. Không phải là vận khí ta hảo, là ta biết nói sao lưỡi câu cá chép. Ngươi không có phát hiện vừa rồi những người khác đều sốt ruột bắt đầu câu cá, ta lại không có. Mà là đi vòng qua một vòng mà. Ta là đang quan sát thủy lưu. Căn cứ thủy lưu cùng với nước ấm suy đoán ra cá chép đại khái hoạt động lộ tuyến. Sau đó ném không ít con giun tiến vào. Không có biện pháp, không có cá hoa tử. Chỉ có thể dùng con giun đối phó. Ta hiện tại cũng không có nhiều con giun. Ai? Mễ Tử Hiên lời nói được Giản Hân Du sững sờ sững sờ. Nàng đến là nghe phụ thân nói qua câu cá cao thủ có thể thông qua quan sát thủy lưu biến hóa. Tại căn cứ cùng ngày nước ấm phỏng đoán lời cá lớn hoạt động đại khái lộ tuyến. Điểm này nàng vậy có vài chục năm câu cá kinh nghiệm phụ thân đều làm không được. Nhưng Mễ Tử Hiên lại làm được. Giản Hân Du có chút không dám tin tưởng. Còn là cho rằng Mễ Tử Hiên là đang khoác lác. Có thể đem cái kia cá lớn câu đi lên liền là vận khí tốt. Nhưng rất nhanh Giản Hân Du liền thất vọng phát hiện Mễ Tử Hiên không là vận khí tốt. Là thật câu cá cao thủ. Bởi vì hắn lại câu đi lên một mảnh cái đầu không nhỏ cá chép. Không có vừa rồi cái kia đại. Nhưng là có 4-5 cân. Mà những người khác vẫn còn không có câu đi lên lớn như vậy cá. Tưởng Nhạc Nhạc ngồi xổm bên cạnh bờ nhìn xem cá túi trong sâu sắc cá chép hưng phấn xấu. Liên tục gọi hắn tiểu đồng bọn sang đây xem cá lớn. Mễ Tử Hiên ngay từ đầu câu cá thời điểm là một mảnh đều mất không được. Thế nhưng đánh cái kia cá lớn mắc câu liền cùng khai sáng giống như. Một mảnh đón lấy một mảnh câu cá. Trả lại toàn bộ đều đại cái cá chép hoặc là cá chấm cỏ. Thời gian đến cũng câu đi lên mấy cái đầu không lớn cá trích. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên thu can. Giản Hân Du kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào không lưỡi câu? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Không có con giun. Vừa ta không phải là nói cho ngươi ta cầm con giun đương cá hoa tử nhưng hạ xuống sao? Hiện tại không có. Nhiều cá như vậy như thế nào cũng đủ chúng ta ăn. Cũng không cần phải tại lưỡi câu. Giản Hân Du ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên mang theo một bọc lớn. Tử vui vẻ cá chép hướng phía doanh địa đi. Một ít gia trưởng chạy qua tới đối với trong tay hắn cá chỉ trò. Vẻ mặt hâm mộ biểu tình. Bọn họ lưỡi câu hơn nửa ngày cũng không có câu đi lên bao nhiêu. Mễ Tử Hiên này đến hảo. Như vậy một hồi liền làm cho hơn 10 cân cá. Thật đúng là người so với người phải chết a. Những người khác tiếp tục cố gắng câu cá. Mễ Tử Hiên bên này đã bắt đầu làm cá. Điều kiện có hạn, Mễ Tử Hiên có thể làm cũng chính là hầm cách thủy cùng nướng. Tương ứng công cụ có Mài Sơn Hồ làng du lịch nhân viên công tác cung cấp. Rất nhanh nướng cá mùi thơm liền truyền khắp nơi trú quân. Tưởng Nhạc Nhạc đứng ở một bên thấy nuốt nước miếng. Giản Hân Du đứng ở Tưởng Nhạc Nhạc bên người sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đánh cuộc nàng nhất định là thua. Cho dù để cho những cái kia ra trường mất 2 ngày 2 đêm cũng lưỡi câu không được nhiều cá như. Vậy à, xem ra 2 ngày này là muốn tại Mễ Tử Hiên này sắc lang này ăn. Giản Hân Du có chút không cam lòng. Còn có chút thấp thỏm, sợ Mễ Tử Hiên lại nói cái gì rõ ràng lời đùa giỡn hắn. Tưởng Nhạc Nhạc vội la lên, Mễ thúc hảo không có a, ta chết đói. Mễ Tử Hiên lật qua lại bị hắn cắt thành 2 nửa nướng đến khô vàng cá nói. Nhanh, nhanh, Giản Hân Du nhìn xem thuần thục nướng cá Mễ Tử Hiên nói. Ngươi thường xuyên nướng cá sao? Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta là người thích ra ngoài rừng sâu núi thảm trong chơi. Nướng cá thật đúng là thường xuyên nướng. một hồi để cho ngươi nếm thử ta bí mật chế tỏi hương nướng cá. Cam đoan ngươi ăn một mảnh còn muốn ăn đệ nhị mảnh. Giản Hân Du kinh ngạc nói, tỏi hương nướng cá, trả lại bí mật chế. Mễ Tử Hiên ngươi lại đang khoác lác. Mễ Tử Hiên cười ha hả nói, ta là người liền một chút hào, cũng không khoác lác, vừa rồi ta nói ta hôm nay câu cá là trong mọi người tối đa. Ngươi xem, ta làm được a? Giản Hân Du rất là không lời, bởi vì Mễ Tử Hiên thật sự là làm được. Mễ Tử Hiên cầm lấy bên cạnh bị hắn đảo nhỏ vụn tỏi cẩn thận từng ly từng tí rơi tại cá trên người. Không bao lâu toán mùi thơm hòa với mùi cá vị liền truyền tới Giản Hân Du hơi thở. Chơi cho tới trưa nước. Tại nghe thấy được loại này đặc biệt nướng cá mùi thơm, Giản Hân Du cũng là đói. Bụng nhỏ không tranh khí kêu vài tiếng. Còn bị Mễ Tử Hiên nghe được. Lập tức là tốt rồi. Giản Hân Du đỏ mặt không có ý tứ nhìn Mễ Tử Hiên. Những người khác trả lại không có hồi doanh địa Mễ Tử Hiên bên này đã mở ra. Giản dị trên bàn nhỏ bày biện mấy cái nướng đến vàng óng ánh cá. Bên cạnh còn có một bát tô mới lạ canh cá. Mùi thơm bay vào Tưởng Nhạc Nhạc cùng Giản Hân Du trong mũi. Hai người đều là liên tục nuốt nước miếng. Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như vụng trộm kín đáo đưa cho Tưởng Nhạc Nhạc một lon ướp lạnh nước chanh. Lại kín đáo đưa cho Giản Hân Du một lon nước ô mai. Giản Hân Du cầm lấy lạnh buốt nước ô mai kinh ngạc nói, không phải mới vừa cầm sở hữu ăn đều lấy đi sao? Ngươi như thế nào trả lại giấu a? Ngươi giấu kia. Mễ Tử Hiên làm nhanh lên chớ có lên tiếng thủ thế nói. Xuyệt, nói nhỏ chút, đây là ta vụng trộm giấu đi. Ngươi uống không uống? Không uống đưa ta. Giản Hân Du nhìn xem trong tay nước ô mai, cắn răng nói, S-E-A-A, trời rất nóng khẳng định phải uống. Mễ Tử Hiên cười nói, vậy một hồi uống xong nhớ rõ cầm bình giấu đi, cũng đừng làm cho trường học các ngươi người thấy được. Ăn đi. Giản Hân Du cầm nước ô mai để qua một bên, cầm lấy chiếc đũa liền kẹp một khối lớn thịt cá. Vừa để xuống nhập trong miệng lập tức trợn tròn ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Con cá này nướng đến thật sự là quá tốt ăn. Cá da nướng đến 10 phần hương giòn. Nhập khẩu khẽ cắn, rát băng vang ken két. Càng nhai càng thơm, thịt cá tươi mới có tiến miệng phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Thịt cá tươi sống vị cũng không có tại nướng chế trong quá trình sói mòn. Ngược lại hoàn mỹ bảo lưu lại, còn có tỏi giã chỉ có toán mùi thơm lăn lộn cùng một chỗ. Cắn lên một ngụm để cho người hận không thể liền đầu lưỡi đều cho nuốt vào. Mễ Tử Hiên cười nói, đi, đừng nhìn ta như vậy, ta biết nướng rất khá ăn, nhanh chóng ăn đi, Tưởng Nhạc Nhạc này sẽ sớm ăn được miệng đầy chảy mỡ. Giản Hân Du sợ Tưởng Nhạc Nhạc cầm sở hữu nướng cá đều ăn sạch, cũng không cố thượng cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì, nhanh chóng bắt đầu ăn. Mễ Tử Hiên sức ăn đại, tốt đang câu cá đủ nhiều, đến cũng làm cho hắn ăn no. Xương cá đầu tại trên mặt bàn chồng chất cùng tiểu sơn giống như. Tưởng Nhạc Nhạc ôm bụng ngồi phịch ở vậy, hiển nhiên là ăn quá no. Giản Hân Du cũng không có khác hắn hảo kia đi, lúc này cũng là chống đỡ đến lợi hại, thời điểm này những người khác mới lần lượt trở về nấu cơm. Nhưng bọn hắn câu cá thật sự là không nhiều lắm, cũng liền đủ thả cái canh cá, muốn cho người một nhà ăn no là không thể nào, cũng không có thiếu người một mảnh cũng không có câu đi lên. Mắt thấy muốn đói bụng, nhưng trường học cũng không nghĩ để cho mọi người thực đói bụng. Để cho mọi người con cá cũng chỉ là lần này tới du ngoạn nhất hạng hoạt động. Cho nên vẫn là chuẩn bị phong phú cơm trưa cung cấp mọi người dùng ăn. Cơm trưa sau khi kết thúc chính là thiên nóng nhất thời điểm. Trường học cũng ở đây sao nóng thiên tại tổ chức cái gì hoạt động dẫn đến có người bị cảm nắng. Cho nên cho mọi người hai cái nửa giờ lúc nghỉ trưa. Sau đó mới sẽ tiếp tục phía dưới hoạt động. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.